Thiệu Thiên đành để hắn đẩy mình đi, bất đắc dĩ cười hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net